Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 15-2015, nhập về thông chi, Ulis vẫn luôn là trầm mặc nội liễm, ai cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên chủ động ôm lấy việc này. Vọng Thư mục đích không ở này, nàng kỳ thật cũng không am hiểu việc này, xem Ulis mở miệng, tự nhiên liền đem hết thảy quyền lợi giao cho hắn. Ulis liền bắt đầu cùng hải đạo chi tâm, kẹo trái cây nói điều kiện. Đệ nhất, bọn họ là lựa chọn độc nhất vô nhị vẫn là cùng chung tin tức. Đệ nhị, là bán đứt vẫn là mặt khác. Đệ tam, hay không nguyện ý dùng tài liệu hoặc là trang bị thay thế. Hắn lời nói không nhiều lắm, nhưng mỗi một câu đều thiết tới rồi điểm mấu chốt. Cái này làm cho vốn dĩ không đem hắn để vào mắt hải đạo chi tâm hai người không khỏi tâm dùng mình. Nhanh chóng ý thức được đối phương không giống như là thoạt nhìn như vậy vô hại. Vẫn là cái đàm phán cao thủ. Hai người tự nhiên đều muốn độc nhất vô nhị. Bất quá lúc này tình huống bất đồng. Nếu lựa chọn độc nhất vô nhị tin tức, rất có thể bị đối phương nâng lên giá cả. Nếu là công lược còn chưa tính, nhưng là xem này phối trí. Bọn họ đại khái đoán được ra tới đối phương không đi tầm thường lộ. Công lược không nhất định áp dụng với bọn họ. Cuối cùng hai người thỏa hiệp, lựa chọn cùng chung bán đứt tin tức. Vọng Thư 5 người đem cái thứ 3 boss tin tức bán cho bọn họ hai người. Hơn nữa bảo đảm sẽ không lại bán cho đệ tứ phương. Nếu đối phương có cái gì muốn tài liệu bọn họ nguyện ý thay thế. Đến nỗi trang bị không được. Hiện tại đúng là trang bị khan hiếm thời Demony Ulis cũng không có quá mức so đo. Gõ định rồi lúc sau liền cùng Vọng Thư so cái ok thủ thế. Gõ định xong cái này mua bán. Hải đạo chi tâm chuyện vừa chuyển. Nguyệt thần, tinh thần, các ngươi bình thường hình thức đánh qua. Khó khăn ác mộng hình thức có hứng thú sao? Rơi xuống phi phàm trang bị xác suất càng cao. Chỉ là tổ giã đội gặp được không đáng tin cậy đồng đội khả năng tính quá lớn. Nếu Nguyệt thần ngươi có hứng thú, có thể tới chúng ta Long Nguyên các đội ngũ, ta có thể bảo đảm nếu có thích hợp hai vị trang bị. Có thể cho các ngươi hai người trước chọn, trừ bỏ phó bản. Quan trọng nhất chính là cùng Vọng Thư chấp nối. Hắn hiện tại đã nhìn ra, tinh trần là vạn sự mặc kệ, chỉ xem minh nguyệt tại. Cho nên tuy rằng là nhắc tới hai người, nhưng đôi mắt lại là chỉ nhìn về phía Vọng Thư. Kẹo trái cây nói, Nguyệt thần ngươi còn không biết khó khăn hình thức cùng bình thường hình thức có cái gì bất đồng. Đi, ta có thể miễn phí đưa tặng tin tức này, hải đạo chi tâm không khỏi trừng mắt nhìn mắt kẹo trái cây. Vọng Thư nói, ta tạm thời không có quyết định này, nếu có sẽ liên hệ hai vị, nàng lời này cũng không có sai. Ở trên người nàng bắp biến mất phía trước, nàng vừa không thích hợp đánh bổn, cũng không thích hợp PK, kia không bằng trước thêm cái bạn tốt, nếu có hứng thú, có thể tùy thời liên hệ ta kẹo trái cây làm lơ hải đạo chi tâm. Nàng hôm nay liền không có trông cậy vào một hơi đạt thành mục đích. Hơn nữa bạn tốt chính là tiến bộ, cái này hải đạo chi tâm cũng không nói, nhân Vọng Thư che chắn, nàng chủ động bỏ thêm hai người. Sau đó hạ lệnh trục khách, chúng ta còn có chút sự tình muốn nói, nếu không có việc gì nói, chúng ta ngày khác lại liên hệ, hải đạo chi tâm kỳ thật còn tưởng thêm tinh trần. Nhưng tinh trần hoàn toàn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Nghĩ nghĩ, hải đạo chi tâm lại bỏ thêm Ulis bạn tốt, chờ bọn họ đi rồi. Vọng Thư mới đem phó bản rơi xuống đồ vật lấy ra tới. Vì cổ vũ người chơi tích cực đánh phó bản. Phó bản hữu hạn khi chức nghiệp trang bị rơi xuống ấp. Trừ bỏ một kiện kiếm sĩ trang bị, một kiện quỷ thuật pháp sư trang bị, bọn họ đều có thể dùng được với. Năm người chức nghiệp đều không giống nhau, thậm chí phân thuộc khác hệ đều không quá giống nhau. Thích hợp ai ai lấy, tài liệu ném xúc sắc, tiền đều phân, dư lại không cần ném đấu giá hội bán tiền. Căn bản không có một chút chia của không đều tranh chấp. Ulis dẫn đầu đứng lên, cùng chư vị cùng nhau đánh bổn thực vui sướng. Thêm cái bạn tốt, nếu có cơ hội, về sau có thể lại cùng nhau đánh bổn, chính là tưởng chơi trò chơi đương nhiên không có ý kiến. Hải đạo chi tâm bọn họ không biết, hắn chẳng lẽ còn có thể không biết, bốn người này kỳ thật đều là đại lão. Liền hắn một cái gà mờ đạo tặc xen lẫn trong bên trong run bần bật. Bỏ thêm bốn cái đại lão bạn tốt sau, hắn cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Dư lại Vọng Thư cùng Tinh Trần hai người khi, nàng hỏi, người kế tiếp có tính toán gì không? Phía trước cao cấp bản đồ chỉ có bọn họ hai người. Ở bên nhau luyện cấp cũng có thể nói là bất đắc dĩ. Lúc sau hai người đều muốn đi phó bản nhìn một cái. Cũng coi như cùng đường, nhưng hiện tại tạm thời không có mục đích địa, nơi này tiếp nhiệm vụ gì đó đều tương đối phương tiện. Cũng không cần cùng nhau luyện cấp, không biết hắn là có ý tứ gì. Tinh Trần sửng sốt, hắn chơi trò chơi cũng coi như là nhất thời hứng khởi. Cho nên nói căn bản không có cái gì mục tiêu, chỉ nhìn cái gì có thể hấp dẫn hắn. Lúc ban đầu là hắn cảm thấy trò chơi này kiến mô phong cảnh đều thực không tồi. Luyện cấp cũng rất có mới mẻ cảm, hiện tại là cảm thấy chiến đấu cũng rất có ý tứ. Tuyệt cảnh phùng sinh mệnh huyền một đường, làm hắn có không giống nhau cảm giác, nghiên cứu hạ kỹ năng đi, hắn đối trò chơi quen thuộc độ kỳ thật liền chính là tưởng chơi trò. Chơi đều không bằng, dựa vào trang bị cùng kỹ năng, nếu có người thay hắn trang bị kỹ năng, hắn 10 có 8 phần muốn thua, thật sự lợi hại là Ulysses cái loại này. Chân chính đem sở hữu kỹ năng đều nhớ kỹ, còn có thể đầy đủ phối hợp phát huy chúng nó uy lực. Mà hắn có đôi khi còn muốn lôi ra tới giao diện nhìn xem kỹ năng làm lạnh thời gian. Như vậy hành vi ở PK chung quả thực là tự tìm tử lộ. Hắn còn tưởng tiếp tục chơi trò chơi này, cho nên vẫn là nghiên cứu hạ trò chơi này kỹ năng cho thỏa đáng. Nghĩ vậy, hắn có chút đối Vọng Thư tò mò. Ulysses cái loại này đối kỹ năng sử dụng khống chế là bởi vì nghiên cứu thấu này đó kỹ năng. Quen tay hay việc, Tinh Trần có tự tin, chính mình nghiên cứu thấu lúc sau cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng Vọng Thư đâu, nàng lợi hại nhất không phải đối kỹ năng ứng dụng, mà là đối bao gồm đối địa hình ở bên trong lợi dụng. Nàng tổng có thể tìm được nhất thích hợp góc độ, còn có nàng động thủ dứt khoát lưu loát biểu hiện. Hắn nghĩ đến hai cái từ, thiên truy bách luyện, quen tay hay việc, ngay sau đó hắn trong lòng lại toát ra tới một cái nghi vấn. Nàng vì cái gì cũng muốn mang mặt nạ xuyên áo choàng đâu. Hắn nói, ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Vọng Thư nói, làm nhiệm vụ, trước không luyện cấp ta và ngươi cùng nhau. Vọng Thư nhìn hắn chậm rãi gật đầu. Hảo, hiện tại đi đâu? Thành chủ phủ, Phong Diệp Thành thành chủ phủ liền ở trung ương nhất. Bên trái là tòa thị chính, bên phải là sinh mệnh nữ thần thần điện. Đề phòng nghiêm ngặt, không ai có thể tự tiện xông vào. Ở giả thiết hạ, nếu tự tiện xông vào bị bắt lấy, sẽ khấu danh vọng không nói còn muốn ngồi tù, có án đế, sau. Chẳng những có chút nhiệm vụ vô pháp nhận, còn sẽ khấu kinh nghiệm giá trị, ở có tìm đường chết đồng bào sau. Không còn có người đi nếm thử, đương nhiên, cũng có người lấy ra công lược, không thể cường sấm, lại có thể trà trộn vào đi. Đây là một cái thực tự do trò chơi, chỉ cần phù hợp logic, người liền có thể đi làm đại bộ phận sự. Nói ví dụ đi thành chủ phủ, có thể tiếp về thành chủ phủ nhiệm vụ này có thể là tôi tớ một loại hàng ngày tiểu nhiệm vụ, cũng có thể là cầm nhiệm vụ vật phẩm tương quan nhiệm vụ. Vọng Thư lấy chính là một kiện nhiệm vụ tương quan vật phẩm. Mang theo Tinh Trần tới rồi thành chủ phủ cửa bị hộ vệ ngăn lại sau. Lấy ra một cái huy chương, thỉnh đem thứ này giao cho thành chủ. Nếu hắn xem qua lúc sau không muốn thấy chúng ta sẽ không lại đến. Cái này huy chương nở rộ bách hợp cùng lợi kiếm giao nhau. Khuynh hướng cảm xúc phi thường hảo. Huy chương mặt trên còn bao phủ một tầng mông lung bạch quang. Đây là có ma pháp ở mặt trên bằng chứng, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, mà này mặt trên hoa văn cũng làm hộ vệ thần sắc biến đổi. Hắn một sửa phía trước chút nào không khách khí thái độ. Đôi tay tiếp nhận huy chương, thỉnh hai vị chờ một lát, ta đây liền đi bẩm báo thành chủ đại nhân ở Vĩnh Hằng Đại Lục. Chỉ có quý tộc mới có thể có được huy chương, mà bách hợp là Đô Mia Vương thất tượng trưng. Chọn dùng cái này đồ án, ít nhất chứng minh cái này gia tộc có được vương thất huyết mạch. Qua không bao lâu, hộ vệ vội vàng gấp trở về, phía sau đi theo ăn mặc khảo cứu quản gia, phương xa mà đến hai vị khách nhân, xin thứ cho chúng ta phía trước thất lễ. Chúng ta cũng không biết ngài mang theo Domia vinh quang mà đến, thành chủ đang đợi hai vị vọng. Thư nói, ngài quá khách khí, ở quản gia cùng đi hạ, hai người tiến vào thành chủ phủ, thành chủ nhìn đến bọn họ liền đón đi lên, hai vị là, vọng thư mặt không đổi sắc nói, thành chủ đại nhân, chúng ta kỳ thật là đến từ chính Lan Dô, nói lại ra một cái huy chương. Cái này huy chương toàn thân thiển lục. Hoa chi quấn quanh phác họa, đóa hoa buông xuống, cánh hoa còn ở nhẹ nhàng lay động, này so vừa mới cái kia huy chương còn muốn cao cấp. Vốn dĩ mang theo ý cười thành chủ ý cười vừa thu lại. Cẩn thận lại khẩn trương nhìn về phía bọn họ hai người. Bách hợp là Domia vương thất tượng trưng, mà ánh trăng hoa chính là Lan Dô vương thất tượng trưng. Loại này huy chương là tuyệt không giả mạo khả năng, vọng thư nói. Chúng ta đại nhân đối phong diệp lĩnh tiến độ rất không vừa lòng. Đặc phải chúng ta tới hiệp trợ thành chủ đại nhân, ngươi hẳn là biết. Để lại cho các ngươi thời gian không nhiều Lamani, thành chủ nghe thế ý có điều chỉ nói. Thần sắc âm trầm một cái chớp mắt, hai vị trước tiên ở nơi này chờ một lát, bổn thành chủ nhớ tới còn có chút khẩn cấp sự vụ yêu cầu ta xử lý. Ta một lát liền trở về quản gia. Giúp ta chiêu đãi hai vị khách nhân, quản gia cho bọn hắn bưng tới trà. Bên ngoài nhiều mấy cái hộ vệ, như hổ rình mồi nhìn bọn họ. 10 phút sau, thành chủ cầm hai quả huy chương vội vàng trở về. Một lần nữa mang lên ý cười. Công tước đại nhân nói, tưởng thỉnh hai vị đi vương đô một tự. Hai vị ý hạ như thế nào? Ở hắn nói xong khoảnh khắc. Vọng thư cùng tinh trần giao diện chung đều bắn ra tới một cái tin tức. Đinh, phong diệp thành chủ ủy thác, mang theo hai quả huy chương chạy tới Domia vương đô, gặp mặt Crony công tước, nhiệm vụ khen thưởng, phong diệp thành danh vọng 10.000, kinh nghiệm 2.000, tiền đồng 50, hay không tiếp thu nhiệm vụ. Từ nhiệm vụ miêu tả, nhiệm vụ khen thưởng tới xem, nhiệm vụ này đều thường thường vô ký. Không có gì xuất sắc địa phương, nhưng này đề cập phong diệp thành, còn có một vị crony công tước, thấy thế nào đều có chút không tầm thường. Vọng thư nói, làm phiền thành chủ chuẩn bị, phong diệp thành chủ trực tiếp đem hai người đưa tới truyền tống. Đại sành, truyền tống tính cũng không ở thành chủ phủ, mà là tòa thị chính, này tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một đoạn đường, còn đề phòng nghiêm ngặt, thường thường có thị vệ tuần tra mà qua. Nhưng người chơi là tuyệt đối sẽ không bị này đó dọa sợ. Những cái đó không thích đánh quái soát vốn chỉ thích tiếp nhiệm vụ người chơi liền thường thường ở. Chỗ này du đãng, dù sao chỉ cần không phải ý đồ cường sấm thành chủ phủ hoặc là nháo sự. Thị vệ cũng sẽ không quản bọn họ. Lúc này nhìn phong diệp thành chủ mang theo hai cái ăn mặc áo choàng người ra tới. Thái độ thập phần trịnh trọng. Tuy phân không rõ bọn họ rốt cuộc là người chơi vẫn là NPC. Như cũ đánh lên tinh thần, đây là có cái gì nhiệm vụ sao? Có người chơi ý đồ tới gần, lại bị hộ vệ ngăn trở. Có người tay mắt lanh lẹ chụp hình, không hề nghi ngờ, nơi này có Long Nguyên Các, nhà máy kẹo thành viên. Tin tức phát đến hiệp hội kênh, hải đạo chi tâm hai người sẽ biết, hai người tất cả đều không khỏi thần sắc vừa động. Hai vị này đại lão rốt cuộc là làm cái gì nhiệm vụ? Chẳng lẽ là nhiệm vụ chủ tuyến? Vĩnh hằng đại lục nhiệm vụ phồn đa, trừ bỏ một ít thường quy nhiệm vụ ngoại, còn có không ít hiếm lạ cổ quái nhiệm vụ, đầy đủ thỏa mãn này đó PvE người chơi. Hiện tại đấu trường còn không có khai, chỉ có thể dã ngoại PK. Rất nhiều PK người yêu thích cũng ở tiếp nhiệm vụ luyện cấp. Hoặc là đem đầy ngập nhiệt tình cho quái, nhưng vô luận cái gì nhiệm vụ, trong đó nhất có giá trị tuyệt đối là nhiệm vụ chủ tuyến. Truyền kỳ cấp nhiệm vụ, truyền thừa nhiệm vụ, hoàn thành chẳng những có thể đạt được đại lượng nhiệm vụ, kinh nghiệm, thậm chí còn khả năng đạt được hy hữu kỹ năng thư. Truyền kỳ trang bị, hy hữu đặc thù danh hiệu, Những nhiệm vụ này chính là PvP, người chơi cũng nguyện ý đi là Money Hải Đạo chi tâm bản năng. Liên cảm thấy Vọng Thư hai người làm nhiệm vụ không đơn giản. Lập tức phân phó người đi nhìn chằm chằm, xem bọn hắn có cái gì kế tiếp động tác. Kỳ thật là một cái quản lý giả. Hắn không ở mặt sau hai loại nhiệm vụ, càng để ý nhiệm vụ chủ tuyến. Mặt sau hai loại thu lợi cá nhân, nhưng nhiệm vụ chủ tuyến lại có thể làm cho cả hiệp hội thu lợi. Lại nói tiếp, hiện tại cũng nên bắt đầu nhiệm vụ chủ tuyến đi. Đại bộ phận người đều hoàn thành chuyển chức, đấu trường cũng muốn mở ra đi. Hết chương.